1Q84, tập 1, chương 13, ao mềm, góc truyện audio.com. Nạn nhân bẩm sinh lúc tỉnh dậy, ao mềm hiểu mình đang ở trong trạng thái say rượu đến ngày thứ hai nàng hầu như chưa bao giờ say qua đêm. Dù uống bao nhiêu rượu, đến sáng hôm sau đầu óc nàng vẫn luôn tỉnh táo, lập tức có thể bắt tay vào việc. Đây là điểm nàng luôn lấy làm tự hào. Nhưng hôm nay thì hai bên huyệt thái dương lại đang đau nhói, ý thức dường như bị che phủ một lớp xương mỏng. Đầu nàng như bị ai đó lấy xích sắt xiết từng vòng một. Kim giờ đồng hồ đang chạy qua số 10. Ánh nắng lúc gần trưa khiến đáy mắt nàng đau nhói lên như bị kim chích. Tiếng động cơ xe máy chạy vụt qua con đường trước cửa, để lại tiếng gào rú như tiếng máy tra tấn vang động khắp căn phòng. Lúc này nàng đang lõa lồ nằm trên giường, nhưng không sao nhớ nổi đã về nhà bằng cách nào. Trên sàn nhà, bộ quần áo mặc tối qua vứt lăn lóc. Có vẻ như nàng đã tự mình lột ra, túi xách để trên mặt bàn. Nàng bước qua đống quần áo nằm rải rác dưới sàn nhà, đi vào trong bếp uống một hơi hết mấy cốc nước lọc. Sau đó vào phòng tắm, rửa mặt bằng nước lạnh, xem xét thân thể trần truồng của mình trong tấm gương lớn. Kiểm tra cẩn thận một lượt từ trên xuống dưới, không phát hiện ra dấu vết nào. Nàng thở phào nhẹ nhõm, may quá, mặc dù vậy, thân dưới vẫn còn vương vất cảm giác của trận làm tình kịch liệt đêm qua. Cơn bài hoài như thể sâu bên trong cơ thể vừa bị khuấy trộn lên vậy. Sau đó nàng cảm thấy hậu môn cũng hơi nhức nhối, chó chết, ao mềm thầm rủa, đoạn lấy đầu ngón tay day day lên thái dương. Khốn khiếp thật, cả chỗ ấy cũng chơi hay sao, nhưng tức nhất là, nàng chẳng nhớ gì hết, vẫn ngập ngụa trong ý thức đục ngầu, nàng chống tay vào tường, xả nước nóng lên người. Cầm bánh xà phòng trà sát thật mạnh toàn thân, rửa sạch ký ức của đêm qua, hay thứ vô danh gì đó gắn giống với ký ức khỏi thân thể mình. Nàng rửa cơ quan sinh dục và hậu môn đặc biệt kỹ lưỡng. Còn gội cả đầu nữa, vừa cố chịu đựng mùi bạc hà của kem đánh răng, nàng vừa chải cho sạch mùi khó chịu trong miệng. Sau đó nàng nhặt quần áo lót và quần tất trên sàn phòng ngủ lên, ngoảnh mặt đi, vứt cả vào chiếc giỏ đựng quần áo chờ đi giặt. Nàng kiểm tra túi xách để trên bàn, ví tiền vẫn còn, thẻ tín dụng và thẻ ngân hàng cũng không mất, tiền mặt trong ví hầu như không thiếu đồng nào, hình như đêm qua nàng chỉ trả tiền taxi về nhà, trong ví chỉ thiếu đi mấy bao cao su nàng chuẩn bị từ trước. Ao mềm đếm lại thiếu mất 4 chiếc, trong ví còn một tờ giấy được gấp gọn ghẽ, bên trên viết một số điện thoại nội thành Tokyo. Nhưng là số điện thoại của ai thì nàng hoàn toàn không nhớ nữa. Nàng gần như đổ vật xuống giường, cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra tối hôm trước. Ayumi bước đến bên bàn của hai người đàn ông, mỉm cười rồi nói chuyện gì đó, bốn người uống rượu tất cả đều rất vui. Kế đó thì theo trình tự đã định, đặt hai phòng ở khách sạn gần đó. Theo thỏa thuận từ trước, ao mềm làm tình với người lớn tuổi tóc thưa. Ayumi thì bắt lấy anh chàng trẻ tuổi to cao, cuộc làm tình không đến nỗi tồi. Hai người tắm chung, sau đó là một màn khẩu dâm kéo dài và tỉ mẩn. Trước khi cho vào cũng không sao nhãng việc đeo bao cao su. Chừng một tiếng đồng hồ sau, trong phòng có điện thoại, là Ayumi, cô ta hỏi, giờ có thể qua chỗ cô cả bọn uống tiếp được không? Được thôi, ao mềm đáp. Một lúc sau, Ayumi và người đàn ông kia vào. Góc truyện audio.com. Sau đó, bọn họ gọi phục vụ khách sạn mang whisky và nước đá lên phòng, bốn người cùng uống. Sau đó xảy ra chuyện gì thì nàng hoàn toàn không nhớ. Sau khi bốn người quây tụ, hình như chỉ một lúc đã say túy lúy. Có thể tại rượu whisky, bình thường ao mềm không uống whisky, cũng có thể do lần này khác với mọi lần. Mọi lần bao giờ cũng là một mình nàng đối mặt với đàn ông, còn lần này bên cạnh lại có thêm một đồng bọn nên đã lơ là, mất cảnh giác. Nàng lờ mờ nhớ được hình như bọn họ đã đổi đối tác và làm tình thêm lần nữa. Mình và người trẻ hơn làm tình trên giường, Ayumi và người tóc thưa làm tình trên ghế sofa. Hình như là thế, sau đó thì mọi sự đều mơ hồ, không thể nhớ nổi nữa. Thôi, vậy cũng tốt, không nhớ nổi thì quên bánh nó đi. Mình đã thỏa sức làm tình, chỉ vậy mà thôi. Đằng nào thì sau này chắc cũng không gặp lại mấy gã đó nữa. Lần làm tình thứ hai có đeo bao cao su không nhỉ? Đây mới là điều ao mềm lo lắng, không thể để bị có thai hoặc mắc bệnh truyền nhiễm vì mấy chuyện vớ vẩn này được. Nhưng mà chắc cũng không sao, vì cho dù có say đến thế nào và ý thức có mờ mịt đến đâu, mình cũng không bao giờ sơ suất trong chuyện này. Hôm nay có việc gì phải làm không? Không có, hôm nay là thứ bảy, mình không có việc gì. À không, không phải vậy, 3 giờ chiều phải đến biệt thự cây liễu ở Azabu, làm massage cơ bắp cho bà chủ. Mấy ngày trước Tamaru có gọi điện thoại tới hỏi, bà chủ phải đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, không biết có thể đổi cuộc hẹn từ thứ 6 sang thứ 7 được không? Cả chuyện này không ngờ mình cũng quên sạch, Nhưng từ giờ đến 3 giờ chiều vẫn còn 4 tiếng rưỡi nữa. Đến lúc đấy, chắc cơn đau đầu đã qua rồi, ý thức nhất định sẽ tỉnh táo hơn. Pha xong cà phê nóng, nàng đổ vào dạ dày liền mấy cốc. Sau đó nàng cứ để mình trần khoác ra ngoài chiếc áo bông tắm, nằm ngửa mặt trên giường, chăm chú nhìn lên trần nhà một lúc lâu. Chẳng có tâm trạng làm việc gì cả, chỉ ngửa mặt lên nhìn trần nhà. Trên trần nhà chẳng có chỗ nào thú vị, những cũng không thể chê được. Bởi trần nhà không phải chỗ để cho người ta cảm thấy thú vị. Kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ trưa, nhưng nàng hoàn toàn không có cảm giác thèm ăn. Tiếng động cơ xe máy và ô tô vẫn nổ ầm ầm trong óc. Đây mới là lần đầu tiên nàng trải nghiệm cảm giác cơn say kéo dài sang ngày hôm sau. Mặc dù vậy, dường như việc làm tình vẫn khiến cơ thể nàng hết sức khoan khoái. Được đàn ông ôm ấp để cho anh ta ngắm nhìn, vuốt ve, liếm láp ngấu nghiến lên thân thể trần truồng, để dương VT đâm vào, liên tiếp nhiều lần lên đỉnh, vậy là bao nhiêu những thứ ách tắc chiếm cứ cơ thể nàng đều tan biến. Say sang cả ngày hôm sau dĩ nhiên là rất khó chịu, nhưng trong đó lại có gì đó được giải thoát thừa đủ để bù đắp cảm giác khó chịu kia. Thế nhưng, mình còn phải kéo dài cái kiểu này đến bao giờ nữa? Ao mềm thầm nghĩ, rốt cuộc mình còn có thể kéo dài kiểu này đến bao giờ nữa? Mình sắp 30 đến nơi rồi, rồi tuổi 40 cũng từ từ xuất hiện trong tầm mắt. Nhưng thôi, tạm không nghĩ đến chuyện này nữa. Rồi từ từ hãy tính, đằng nào thì vẫn chưa đến hạn chót. Để thực sự nghiêm túc nghĩ về chuyện này, mình, đúng lúc đó chuông điện thoại chợt vang lên, tiếng chuông trong tai Ao Mềm nghe như thể tiếng sấm. Chẳng khác nào đang ngồi trên con tàu tốc hành lao đi trong đường hầm vậy. Nàng lảo đảo bò dậy trên giường, cầm lấy ống nghe. Khóc chuyện audio.com, chiếc đồng hồ lớn treo trên tường đang chỉ 12 rưỡi. Ao Mềm phải không? Đầu dây bên kia hỏi. Giọng nữ hơi khan khan. Là Ayumi, phải. Ao Mềm đáp, có sao không? Nghe giọng như vừa bị xe buýt cán ấy. Có khi cũng gần như thế. Vẫn say hả? Ừ, khá mệt. Ao Mềm nói, sao cô biết số điện thoại của tôi vậy? Cô không nhớ à, chính cô viết cho tôi đấy thôi. Còn nói mấy hôm nữa gặp lại mà, số điện thoại của tôi chắc cũng còn trong ví tiền của cô đấy. Thế hả, tôi chẳng nhớ gì hết. Ừ, tôi nghĩ có lẽ là vậy, hơi lo, nên mới gọi điện thử xem. Ayumi nói, tôi lo không biết cô có về nhà an toàn không. Mặc dù đã thấy cô lên taxi ở ngã tư Roppongi, còn nói cả địa chỉ với tài xế nữa. Ao Mềm thở dài một tiếng, tôi chẳng nhớ gì hết. Nhưng hình như đã an toàn về đến nhà, vì lúc mở mắt ra, tôi đang ở trên giường mình. Vậy thì tốt, cô đang làm gì thế? Đang làm việc đây, rất nghiêm chỉnh đấy. Ayumi nói, từ 10 giờ bắt đầu lái xe tuần tra mini đi phạt xe dừng đỗ trái quy định. Giờ đang nghỉ chưa? Cô giỏi thật đấy. Ao Mềm tỏ ra khâm phục, hiểm nỗi cũng hơi thiếu ngủ thật, nhưng tối qua vui lắm, lần đầu tiên tôi chơi vui vẻ thế đấy. Đều nhờ cô cả đó. Ao Mềm lấy đầu ngón tay trỏ day day lên thái dương, nói thực là nửa sau tôi không nhớ lắm, từ lúc hai người bọn cô sang phòng chúng tôi ấy, ối chà chà thế thì phí quá, Ayumi nói với giọng hết sức nghiêm túc, về sau mới kinh chứ, bốn người chúng ta làm đủ mọi trò. Thật khó mà tin nổi cứ như là phim khiêu dâm ấy. Tôi với cô trần truồng học theo kiểu đồng tính nữ, còn cả, Ao Mềm vội vàng ngắt lời cô ta lại, chuyện này bỏ qua đi, nhưng hôm qua có đeo bao cao su không nhỉ? Tôi không nhớ lắm, thấy hơi lo. Tất nhiên là có rồi. Tôi đã kiểm tra kỹ lắm, không sao đâu. Cô phải biết là ngoài chuyện đi phạt đỗ xe trái phép ra, tôi còn tới các trường trung học trong quận tập trung đám nữ sinh về giảng đường, hướng dẫn bọn chúng tỉ mỉ cách đeo bao cao su thế nào cho đúng nữa cơ đấy. Cách đeo bao cao su? Ao Mềm ngạc nhiên hỏi, cảnh sát sao lại dạy học sinh trung học những chuyện này? Mục đích ban đầu là đến các trường trung học tuyên truyền cho các nữ sinh nhận thức được nguy cơ bị cưỡng bức khi hẹn hò, cách đối phó với những tên cuồng dâm, phòng ngừa tội phạm tình dục. Vân vân, thế rồi nhân thể tôi bổ sung thêm nội dung đó vào theo kiểu thông điệp cá nhân. Nói cho chúng biết, ở mức độ nào đấy, làm tình là điều khó tránh khỏi, vì vậy phải hết sức chú ý không để mang thai hoặc nhiễm các bệnh tình dục. Đại loại là thế, đương nhiên vẫn phải để ý nét mặt các thầy cô giáo, không thể nói trắng ra như thế được. Vì thế chuyện này gần như trở thành bản năng nghề nghiệp của tôi rồi. Cho dù uống bao nhiêu rượu cũng không đời nào bỏ qua. Không cần phải lo lắng đâu. Ao Mềm, cô vẫn sạch sẽ lắm. Không đeo bao cao su, đừng hòng có mà lơ sớ. Đây chính là tín điều của tôi đấy. Cảm ơn, nghe cô nói thế tôi yên tâm rồi. À này, cô có muốn nghe kể lại xem tối qua chúng ta đã làm gì không? Để lúc khác đi, Ao Mềm nói, sau đó thử hắt ra chất khí nặng nề tích tụ bên trong phổi. Lần sau có dịp tôi sẽ nghe cô kể chi tiết, nhưng giờ thì không được, Chỉ sợ mới nghe một câu, đầu tôi đã vỡ ra làm đôi mất. Biết rồi, lần sau nhé, Ayumi cười mở đáp, nhưng mà Aomem này, sáng nay ngủ dậy tôi cứ nghĩ mãi, có khi hai chúng ta là một cặp hợp nhất rồi đấy. Tôi có thể gọi điện cho cô nữa không? Ý tôi là nếu lại muốn chơi giống tối hôm qua nữa ấy. Gocchuyenaudio.com. Được chứ, Aomem nói, hay quá, cảm ơn cô đã gọi điện, giữ gìn sức khỏe nhé. Ayumi nói, đoạn dập máy. 2 giờ chiều, nhờ tác dụng của cà phê và một giấc ngủ ngắn, ý thức Aomem đã trở lại bình thường. May là cơn đau đầu cũng đã dứt, chỉ còn chút cảm giác mệt mỏi lưu lại trong cơ thể. Aomem đeo ba lô thể thao đi ra khỏi nhà. Trong ba lô tất nhiên không có chiếc đục nước đá đặc biệt kia, chỉ có quần áo để thay đổi và khăn bông. Vẫn như mọi khi Tamaru đón nàng ở cửa. Aomem được dẫn đến căn phòng tắm nắng hẹp và dài, cửa sổ lớn bằng kính hướng ra vườn mở rộng nhưng có bông rèm ren, từ bên ngoài không nhìn được vào trong. Bên cửa sổ bày một hàng cây cảnh, từ chiếc loa nhỏ trên trần phát ra tiếng nhạc baroque dịu êm, một bản sonat cho sáo hợp tấu với đàn clavico. Chính giữa phòng đặt một cái giường massage, bà chủ đã nằm sấp ở đó, trên người mặc áo choàng tắm màu trắng. Tamaru ra khỏi phòng, Aomem thay sang bộ quần áo mặc lúc tập thể thao. Bà chủ nằm trên giường massage ngoảnh đầu lại nhìn nàng cởi quần áo. Aomem không hề để tâm đến việc bản thân trần truồng bị người đồng giới nhìn thấy. Với người từng làm vận động viên thể thao, đây chỉ là chuyện cơm bữa, và lại ngay bản thân bà chủ cũng gần như không mặc gì những lúc massage. Vì như vậy mới tiện quan sát được trạng thái cơ bắp. Aomem tụt quần dài vải bông và cởi áo trong, mặc lên mình bộ quần áo thể thao dệt kim cấp những thứ vừa cởi ra lại, xếp chồng lên nhau đặt ở một góc phòng. Cơ bắp của cô săn chắc thật, bà chủ nói, sau đó ngồi dậy cởi áo choàng tắm ra, trên người chỉ còn đồ lót bằng lụa mỏng tang. Cảm ơn bà, Aomem trả lời, hồi trước cơ thể tôi cũng vậy, tôi biết, Aomem nói, lời này chắc là thật, Aomem thầm nhủ. Mặc dù hơn 70, cơ thể bà vẫn giữ được khá rõ nét bóng dáng thời trẻ tuổi, thể hình không biến đổi, bầu vú vẫn còn độ căng nhất định. Cách ăn uống có điều độ và luyện tập thể thao một thời gian dài đã khiến thân thể bà giữ được vẻ đẹp tự nhiên. Aomem đoán chắc bà cũng có làm thêm một số phẫu thuật thẩm mỹ vừa phải nữa. Chẳng hạn như định kỳ xóa nếp nhăn, phẫu thuật nâng khóe miệng và khóe mắt. Thể hình hiện nay của bà cũng vẫn rất đẹp, Aomem nói, bà chủ khẽ nhếch mép. Cảm ơn cô, tiếc là không thể nào so sánh được với trước kia. Aomem không trả lời, tôi từng hưởng thụ một cách đủ đầy thân thể này, cũng từng để người khác được thỏa sức hưởng thụ nó. Cô hiểu ý tôi không? Tôi hiểu, sao nào, cô cũng đang hưởng thụ chứ? Thi thoảng, Aomem trả lời, chỉ là thi thoảng thôi thì có lẽ chưa đủ đâu. Bà chủ đang nằm sấp nói, niềm lạc thú này phải hưởng thụ cho đã đời nhân lúc còn trẻ. Thỏa thuê thoải mái, đến khi có tuổi, không thể làm như vậy được nữa, ký ức xưa cũng có thể sưởi ấm cho thân thể cô. Aomem nhớ lại chuyện đêm qua, hậu môn cô vẫn còn cảm thấy như có gì đó chọc vào. Những ký ức như vậy thực sự có thể sưởi ấm thân thể đã già nua được ư? Aomem đặt bàn tay lên người bà chủ, bắt đầu chú tâm vào việc làm giãn cơ cho bà. Chút cảm giác mệt mỏi còn lại trong cơ thể ban đầu giờ đã tan biến. Từ lúc thay sang bộ đồ thể thao dệt kim, ngón tay tiếp xúc với cơ thể bà chủ, hệ thần kinh của nàng đã trở nên nhạy bén hơn một cách rõ rệt. Aomem lấy ngón tay lần lượt xác định các cơ bắp của bà chủ, như thể đang lần dò theo tuyến đường trên bản đồ. Gocchuyenaudio.com. Lực đàn hồi, độ cứng, khả năng phản xạ của từng cơ thịt đều được Aomem nhớ rõ đến từng chi tiết. Như nghệ sĩ chơi dương cầm thuộc lòng bản nhạc. Aomem được trời phú cho cái trí nhớ tỉ mỉ ấy, đặc biệt đối với những gì liên quan đến cơ thể người. Giả sử nàng có quên thì những đầu ngón tay nàng vẫn nhớ rõ. Nếu khối cơ nào có cảm giác tiếp xúc khác lạ so với bình thường, nàng sẽ thử kích thích nó từ nhiều góc độ với các lực khác nhau, kiểm tra xem có phản ứng gì trở lại không. Phản ứng này rốt cuộc là đau đớn, khoái cảm, hay không chút cảm giác. Với những phần cơ bị co cứng, nàng không chỉ giúp bà chủ thả lỏng, mà còn hướng dẫn bà cách dùng sức mình để điều khiển khối cơ ấy. Đương nhiên cũng có những khối cơ nếu chỉ dựa vào sức mình thì không thể thả lỏng được. Những chỗ này cần phải được massage cẩn thận, nhưng tự mình cố gắng hàng ngày vẫn tốt nhất và có lợi nhất cho cơ bắp. Chỗ này đau không ạ? Aomem hỏi. Cơ thịt chỗ phía trên đùi non cứng hơn bình thường khá nhiều. Cứng đến độ như muốn trêu ngươi nàng. Ngón tay nàng đặt lên khe giữa xương chậu, khẽ bẻ gập đùi theo một góc đặc biệt. Đau lắm, bà chủ nhăn mặt trả lời. Tốt lắm, thấy đau là không sao. Nếu không thấy đau mới đáng sợ, sẽ đau hơn một chút nữa, bà có chịu được không ạ? Dĩ nhiên. Bà chủ trả lời, không nhất thiết lúc nào cũng phải hỏi. Bà chủ có tính giỏi chịu đựng, hầu hết mọi chuyện bà đều có thể lẳng lặng chịu đựng. cho dù có nhăn mặt một chút cũng không rên thành tiếng. Ao Mềm đã gặp nhiều người đàn ông cao to, cường tráng đã kêu lên thành tiếng khi được nàng massage. Nàng không thể không khâm phục ý chí kiên cường của bà già đã hơn 70 này. Ao Mềm cố định khuỷu tay phải như thể đang cố định điểm tự cho đòn bẩy, bẻ gập đùi bà chủ xuống. Chỉ nghe, cục, một tiếng nặng nề, các khớp xương đã dịch chuyển. Bà chủ hít sâu vào một hơi, nhưng vẫn không kêu. Ổn rồi, từ giờ không còn vấn đề gì nữa. Ao Mềm nói, sẽ nhẹ nhàng thôi. Bà chủ thở phào một hơi, trên trán lấm tấm mấy hạt mồ hôi. Cảm ơn cô, bà khẽ nói, Ao Mềm mất nguyên một tiếng đồng hồ để thân thể bà chủ được hoàn toàn thả lỏng, kích thích và kéo giãn các bắp cơ, làm mềm gân cốt. Làm vậy khá đau, có điều, không đau đớn thì không giải quyết được chuyện gì. Ao Mềm hiểu điều này, bà chủ cũng hiểu, vì vậy hai người gần như không nói một lời trong suốt một tiếng đồng hồ đó. Bản xô nát cho sáo đã kết thúc từ lâu, máy quay đĩa im lặng. Ngoài tiếng ríu rít của lũ chim bay đến ngoài vườn, hầu như không nghe thấy âm thanh gì khác. Tôi thấy người nhẹ nhàng hơn nhiều rồi. Một lúc sau bà chủ nói. Bà vẫn đang nằm sấp ở đó, tấm khăn bông lớn trải trên giường massage đã bị mồ hôi thấm vào làm cho sẫm màu. Thế là tốt rồi, Ao Mềm nói, có cô ở bên, thật đúng là được một việc lớn. Nếu không có cô ở đây, chắc tôi sẽ đau đớn chết mất. Bà yên tâm, tạm thời tôi vẫn chưa có kế hoạch không ở đây. Bà chủ có vẻ hơi do dự, trầm ngâm giây lát rồi cất tiếng hỏi. Tôi muốn mạo muội hỏi cô một câu, cô có người mình yêu không? Tôi có người mình yêu. Ao Mềm khẳng định, thế thì tốt quá, chỉ tiếc là, người đó không yêu tôi. Có thể câu hỏi của tôi không được thích hợp lắm. Bà chủ nói, tại sao người ta lại không yêu cô vậy? Khách quan mà nói, tôi cảm thấy cô là một cô gái rất quyến rũ. Bởi vì người ấy thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của tôi nữa. Gocchuyenaudio.com Bà chủ nghĩ ngợi về câu trả lời của Ao Mềm trong giây lát. Chẳng lẽ cô không có ý định cho anh ta biết sự thực rằng mình có tồn tại à, trước mắt thì chưa? Ao Mềm trả lời, có nguyên nhân gì đặc biệt không? Chẳng hạn như cô không thể chủ động tiếp cận anh ta ấy. Cũng có mấy lý do, nhưng gần như đều là vấn đề tâm lý của riêng tôi. Có vẻ bà chủ cảm thấy tiếc nuối, bà chăm chú nhìn gương mặt Ao Mềm. Cho đến giờ tôi đã gặp được nhiều người không tầm thường. Có lẽ cô cũng là một trong số họ, Ao Mềm khẽ nhếch khóe miệng lên. Thực ra tôi không có điểm gì không tầm thường cả, chỉ là tương đối thẳng thắn khi đối mặt với tâm trạng của bản thân mà thôi. Một khi đã tự định ra quy tắc thì sẽ tuân thủ đến cùng. Đúng thế, và ít nhiều cố chấp dễ nổi giận, có lẽ đúng vậy thật, nhưng đêm qua hình như hơi phóng túng phải không? Ao Mềm đỏ mặt, sao bà biết được cả chuyện đó ạ? Nhìn sắc da cô là tôi biết. Và biết được bằng mùi, mùi đàn ông vẫn còn lưu lại trên người cô. Khi người ta có tuổi, có nhiều chuyện chỉ cần thoáng nhìn qua là nhận ra được ngay. Ao Mềm hơi nhăn mặt, những chuyện như thế đôi lúc cũng cần thiết, mặc dù tôi cũng hiểu đây không phải là chuyện đáng được tán đồng cho lắm. Bà chủ vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay Ao Mềm. Dĩ nhiên, thỉnh thoảng cũng cần như thế, cô không phải ngại, tôi không hề có ý trách móc gì cô đâu. Chẳng qua tôi chỉ thấy cô hoàn toàn có thể sống hạnh phúc như mọi người bình thường khác. Như là ở bên người cô yêu thương, chờ đón một kết thúc có hậu chẳng hạn. Nếu được như thế thì tốt, nhưng chắc là khó, tại sao? Ao Mềm không trả lời, muốn giải thích cho rõ chuyện này không dễ. Nếu có chuyện riêng tư cần chia sẻ với ai đó, hãy đến gặp tôi. Bà chủ nói, rồi rút bàn tay về cầm khăn bông lên lau mồ hôi trên mặt. Bất kể là chuyện gì, có lẽ tôi sẽ giúp được cô chút gì đó. Vô cùng cảm ơn bà. Ao Mềm nói, cũng có một số chuyện nếu chỉ thỉnh thoảng buông thả mình thì không giải quyết được. Bà nói đúng, cô chưa bao giờ làm chuyện gì có hại cho bản thân. Bà chủ nói, chưa từng một lần, cô có biết không, tôi biết, Ao Mềm nói, đúng như vậy, nàng thầm nghĩ, mình chưa bao giờ làm chuyện gì có hại cho bản thân. Nhưng vẫn có thứ gì đó lặng lẽ tích tụ lại, giống như lớp cặn ở dưới đáy chai rượu vang. Đến giờ Ao Mềm vẫn thường hồi tưởng lại thời điểm trước và sau cái chết của Osuka Tamaki. Mỗi lần nghĩ đến chuyện sẽ không còn được cùng cô gặp mặt chuyện trò, nàng lại cảm thấy thân thể mình như bị xé toang. Tamaki là người bạn đầu tiên trong đời Ao Mềm, bất kể chuyện gì hai người cũng có thể dốc bầu tâm sự với nhau. Trước khi biết Tamaki, Ao Mềm chưa từng có người bạn nào như thế, và sau cô cũng không còn ai khác. Không ai có thể thay thế được. Nếu không gặp được cô, cuộc đời Ao Mềm chắc chắn sẽ còn bi thảm và đen tối hơn hiện giờ nhiều lần. Hai người tuổi tác tương đương, cùng trong đội bóng mềm của trường trung học thành phố. Từ trung học cơ sở lên đến trung học phổ thông, bao nhiêu nhiệt tình của Ao Mềm đều dồn hết cả vào môn bóng mềm. Mới đầu nàng cũng không quan tâm lắm, chỉ vì đội thiếu người nên kéo nàng vào cho đủ quân số, ai ngờ không lâu sau môn thể thao này lại trở thành lẽ sống của đời nàng. Nàng bám lấy nó như người sắp bị cơn cuồng phong cuốn bay đi, bấu chặt vào cây cột. Nàng thực sự cần một thứ như thế. Gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, bản thân Ao Mềm cũng không nhận ra rằng bẩm sinh nàng đã có tư chất của một vận động viên xuất chúng. Ở cả cấp 2 lẫn cấp 3, nàng đều là tuyển thủ nòng cốt của đội, nhờ nàng, đội tuyển bóng mềm của trường luôn vượt qua được vòng loại trong các giải đấu. Điều này khiến Ao Mềm thêm tự tin, nói chính xác thì không phải tự tin, mà là một thứ gần như thế. Trong đội bóng, sự tồn tại của nàng mang một ý nghĩa không nhỏ, mặc dù đây là một thế giới chật hẹp nhưng nàng vẫn xác lập được một vị trí cho mình trong đó, đối với Ao Mềm, niềm vui này vượt lên trên tất cả. Trên đời này có người cần đến mình. Ao Mềm là tay ném kiêm đánh bóng số 4, không nghi ngờ gì, nàng là trung tâm tấn công và phòng thủ của cả đội. Osuka Tamaki là người bắt bóng chốt 2, là linh hồn của đội, đồng thời đảm nhiệm vai trò đội trưởng. Tamaki tuy thấp nhỏ, nhưng có tốc độ phản ứng rất tốt, biết cách động não. Cô có thể nhanh chóng nắm bắt một cách tổng hợp tình huống trên sân. Mỗi lần ném bóng, cô đều biết chắc nên dồn trọng tâm cơ thể về hướng nào, tay gậy đối phương vừa quật trúng bóng, cô liền lập tức phán đoán được trái bóng sẽ bay theo hướng nào, chạy đến vị trí chuẩn xác để yểm trợ. Rất hiếm người chặn bóng nào có được năng lực ấy. Nhờ khả năng phán đoán của cô, cả đội đã bao lần thoát khỏi nguy cơ thua trận. Cô không phải tay đánh bóng cự ly dài như Ao Mềm, nhưng cú đánh rất sắc bén và chuẩn xác, chạy cũng rất nhanh. Hơn nữa Tamaki còn là một thủ lĩnh xuất sắc. Cô thống nhất cả đội bóng, xây dựng các chiến thuật, đưa ra những lời khuyên hữu ích với mọi người và cổ vũ đồng đội cố gắng. Tuy nghiêm khắc nhưng cô được các đồng đội hết sức tín nhiệm. Nhờ vậy đội bóng ngày một lớn mạnh, vào đến tận trận chung kết của giải đấu Tokyo, thậm chí còn tham gia đại hội thể thao các trường trung học toàn quốc. Ao Mềm và Tamaki còn được tuyển vào đội hình tiêu biểu của khu vực Kanto. Ao Mềm và Tamaki đều thừa nhận ưu điểm của nhau, tự nhiên trở nên thân thiết rồi chẳng mấy chốc đã trở thành bạn thân duy nhất của nhau. Khi đội bóng đi thi đấu xa nhau, hai người cùng trải qua những khoảng thời gian đằng đẵng bên nhau. Họ không giấu giếm nhau điều gì, thành thật kể hết cho nhau nghe quá trình trưởng thành của mình. Hồi lớp 5, Ao Mềm đã quyết tâm cắt đứt quan hệ với cha mẹ, đến ở nhờ cậu mở. Gia đình cậu mở hiểu rõ nguyên do sự việc nên đã mở rộng vòng tay đón nhận nàng. Nhưng dù sao đó cũng là nhà người khác, nàng chỉ có một mình, lúc nào cũng thiếu hơi ấm tình cảm. Không biết nên tìm kiếm mục đích và ý nghĩa cuộc đời ở đâu, nàng cứ thế sống một cuộc sống không nơi bấu víu. Còn gia đình Tamaki thì giàu có cả địa vị xã hội, nhưng vì quan hệ của cha mẹ không tốt nên nhà cửa lúc nào cũng lạnh lẽo. Cha cô hầu như không bao giờ về nhà, mẹ cô thì thường xuyên rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần, đôi khi còn mắc chứng đau đầu dữ dội suốt nhiều ngày không thể dậy nổi. Tamaki và em trai gần như bị bỏ rơi, chuyện ăn uống của hai chị em phụ thuộc vào quán cơm hoặc tiệm đồ ăn nhanh ở gần đấy, hoặc không thì mua cơm hộp làm sẵn. Tóm lại, cả hai người đều có những nguyên do để chỉ còn biết đắm mình vào đội bóng mềm. Hai thiếu nữ cô độc cùng mang nhiều tâm sự có biết bao chuyện để kể cho nhau. Mùa hè đến, hai người rủ nhau đi du lịch, và khi không biết nói chuyện gì nữa thì nằm trên giường khách sạn sờ mó thân thể trần truồng của nhau. Gocchuyenaudio.com. Nhưng rốt cuộc đó cũng chỉ là một tình huống bột phát, xảy ra một lần duy nhất, không bao giờ lặp lại, hai người thậm chí còn không bao giờ nhắc đến sau này, nhưng sự việc đó đã khiến quan hệ hai người càng thêm sâu sắc, càng giống với những kẻ đồng lõa. Tốt nghiệp trung học thi vào đại học thể thao, Ao Mềm vẫn tiếp tục thi đấu môn bóng mềm. Nàng là nữ tuyển thủ bóng mềm được đánh giá cao trong cả nước, nên có trường đại học dân lập thể thao đã mời vào học cấp cho nàng một suất học bổng đặc biệt. Trong đội bóng mềm trường đại học, nàng vẫn là tuyển thủ nòng cốt. Ngoài chơi bóng mềm, nàng còn hứng thú với y học thể thao, nên bắt đầu học tập một cách nghiêm túc. Nàng quan tâm tới cả võ thuật, nàng muốn trong thời gian học đại học này có thể thâu lượm càng nhiều tri thức và kỹ năng chuyên môn càng tốt, nên không có nhiều thời gian cho việc chơi bời. Tamaki thi vào khoa luật của một trường đại học dân lập hạng nhất. Tốt nghiệp trung học cô đã bỏ thi đấu bóng mềm. Với học sinh có thành tích ưu tú như Tamaki, bóng mềm chẳng qua chỉ là một điểm dừng trên đường. Cô dự định sẽ tham gia kỳ thi tư pháp, trở thành một chuyên gia pháp luật. Tuy mục tiêu tương lai khác nhau, nhưng hai người vẫn là bạn thân duy nhất của nhau. Ao Mềm vào ở trong ký túc xá miễn phí của trường đại học, còn Tamaki vẫn ở trong căn nhà lạnh lẽo, nhưng lại cho cô điều kiện kinh tế đủ đầy. Mỗi tuần hai người gặp nhau ăn cơm một lần, nói chuyện thỏa thuê. Dù tâm sự bao lâu cũng không bao giờ hết chuyện. Tamaki mất trinh vào năm thứ nhất đại học. bạn trai là sinh viên khóa trên trong câu lạc bộ tennis. Trong một lần tụ tập, anh ta mời cô đến phòng mình, rồi gần như cưỡng hiếp cô ở đó. Không phải, Tamaki không có thiện cảm với anh sinh viên khóa trên ấy, nên mới nhận lời mời một mình lên phòng anh ta, nhưng anh ta đã dùng bạo lực buộc cô phải quan hệ tình dục cùng với thái độ thô bạo và ích kỷ thể hiện ra lúc đó, anh ta đã làm cho Tamaki bị choáng váng nặng nề. Vì vậy cô đã rút khỏi câu lạc bộ, rơi vào trạng thái trầm uất suốt một thời gian dài. Chuyện này đã để lại trong lòng Tamaki một cảm giác bất lực sâu sắc, cô chán ăn, sút mất 6 cân trong một tháng. Điều Tamaki mong đợi ở đàn ông là sự dịu dàng và thấu hiểu. Chỉ cần anh ta tỏ ra như vậy, rồi tốn thêm chút thời gian chuẩn bị, cô đâu tiếc gì việc trao thân cho anh ta. Tamaki không thể lý giải nổi tại sao nhất định phải thô bạo như vậy. Đâu cần thiết phải làm thế. Ao mềm an ủi bạn, khuyên cô nên dùng cách gì đó để trừng trị gã kia. Nhưng Tamaki không đồng ý, chính mình bất cẩn, chuyện đến nước này có báo cảnh sát cũng chẳng ích gì, cô bảo. Bản thân cũng có trách nhiệm, ai bảo tự mình đến phòng anh ta kia chứ, có lẽ chỉ còn cách quên chuyện này đi thôi. Nhưng Ao mềm đau đớn hiểu rằng, sự việc ấy đã khiến tâm hồn người bạn thân của mình bị tổn thương sâu sắc. Đây không phải chuyện mất trinh, hay cái gì đó bề ngoài như thế. Mà là thứ thiêng liêng trong sâu thẳm tâm hồn, không ai có quyền thô bạo chà đạp lên sự thiêng liêng ấy. Còn cảm giác bất lực sẽ hoàn toàn ăn ruỗng một con người. Ao mềm quyết định sẽ tự mình trừng trị gã kia với tư cách cá nhân. Cô hỏi được địa chỉ gã đó từ Tamaki, nhét cây gậy đánh bóng mềm vào cái hộp hình ống loại lớn dùng để đựng các bản thiết kế tới chỗ gã kia. Ngày hôm đó Tamaki đi Kanazawa vì đám giỗ nhà họ hàng. Vậy đã đủ chứng cứ ngoại phạm cho cô rồi. Góc chuyện audio.com. Trước khi hành động, nàng kiểm tra trước để chắc chắn gã không có nhà. Ao mềm dùng tuốc nơ vít và búa sắt pha nắm đấm cửa, lẻn vào phòng, sau đó lấy khăn bông quấn mấy vòng quanh cây gậy đánh bóng, cẩn thận không để phát ra tiếng động, rồi đập vụn mọi thứ trong căn phòng. TV, đèn bàn, đồng hồ, đĩa hát, bếp điện, bình hoa, bất cứ thứ gì có thể đập phá được nàng đều đập tan tành. Lấy kéo cắt đứt dây điện thoại, xé nát gáy sách, giật tung các trang, bôi đầy kem đánh răng và kem cạo râu ra thảm. Đổ nước sốt ra khắp giường, rằng đứt vở ghi chép trong ngăn kéo. Bẻ gãy hết bút bi bút chì, đập vỡ toàn bộ bóng đèn, dùng dao chém nát bươm rèm và đệm, lấy kéo cắt từ lưa áo sơ mi trong tủ, đổ cả đống tương cà chua vào ngăn kéo để bít tất và đồ lót. Giật tung cầu chì tủ lạnh rồi vứt ra ngoài cửa sổ. Nàng tháo cái nút ở két nước bồn cầu, đập nát. Và nghiền nát cả vòi hoa sen, công việc phá hoại được thực hiện một cách hết sức tỉ mỉ và triệt để, chu đáo đến từng góc nhỏ. Bên trong căn phòng chẳng khác nào quanh cảnh thành phố Beirut. Một, sau khi bị pháo kích mà nàng mới xem trên báo cách đây không lâu. Một, thủ đô của nước Cộng hòa Liban, Tamaki là một cô gái rất thông minh. Xét về thành tích học tập, Ao mềm còn xa mới bị kịp, trên sân đấu bóng mềm lại là một tuyển thủ kín kẽ thận trọng. Mỗi khi Ao mềm gặp nguy, cô liền chạy đến trước vị trí ném bóng, đưa ra cho nàng những lời khuyên ngắn gọn dứt khoát, rồi nở nụ cười tươi tắn, dùng bàn tay đeo găng bắt bóng vỗ vào mông nàng một cái, sau đó mới trở về vị trí phòng thủ. Cô có tầm nhìn xa tốt bụng, có khiếu hài hước. Về mặt học hành, Tamaki là một học sinh chuyên cần, giỏi hùng biện. Nếu cứ học tiếp, chắc chắn cô sẽ trở thành một luật gia ưu tú. Thế nhưng, khi đối diện với đàn ông, khả năng phán đoán của Tamaki lập tức vỡ vụn. Thích những gã đẹp trai, cô thuộc loại đàn bà trông mặt mà bắt hình dong. Trong mắt Ao mềm, khuynh hướng này của bạn gần như tới mức bệnh hoạn. Cho dù có bao nhiêu đàn ông phẩm chất tuyệt vời, tài năng xuất chúng, chủ động theo đuổi cô, nhưng chỉ cần ngoại hình không hợp gu thì đừng mong chiếm được trái tim Tamaki. Không hiểu sao, cô luôn thích thú với những gã bề ngoài dễ coi nhưng nội tâm thì rỗng tuếch. Chẳng những vậy, bất kể chuyện gì liên quan đến đàn ông, Tamaki đều trở nên cực kỳ ngoan cố, mặc Ao mềm khuyên giải thế nào cô cũng không nghe. Bình thường, bao giờ cô cũng lắng nghe tôn trọng ý kiến của Ao mềm. Nhưng liên quan đến bạn trai mình thì không chấp nhận bất cứ lời phê bình nào. Dần dần Ao mềm đâm nản, chẳng còn lòng dạ khuyên răn bạn nữa. Nàng không muốn vì chuyện ấy mà làm sứt mẻ tình bạn với Tamaki. Nói cho cùng thì đó là cuộc đời của Tamaki, tùy cô ấy thôi. Tóm lại, trong thời gian học đại học Tamaki đã qua lại với rất nhiều con trai, lần nào cũng vướng vào rắc rối, bị phản bội, bị tổn thương, và cuối cùng là bị ruồng rẫy. Mỗi lần như thế cô đều rơi vào trạng thái nửa điên nửa khùng. Cô phải nạo thai 2 lần. Xét về mặt quan hệ nam nữ, Tamaki thật đúng là một nạn nhân bẩm sinh. Ao mềm không có bạn trai cố định. Nếu được mời thi thoảng nàng cũng hẹn hò, trong đám ấy cũng có những kẻ tương đối ổn, nhưng nàng chưa bao giờ tiến xa hơn. Sao cậu không có bạn trai, chẳng lẽ định làm trinh nữ mãi? Tamaki hỏi Aomem, tớ bận quá, Aomem trả lời, chỉ sống thôi đã mệt nhoài rồi, thời gian đâu mà chơi với bạn trai. Góc chuyện audio.com, Tamaki định tốt nghiệp xong sẽ ở lại khoa cao học chuẩn bị cho kỳ thi tư pháp. Aomem làm việc cho một công ty sản xuất đồ uống thể thao và thực phẩm chức năng, và tiếp tục tham gia đội bóng mềm ở đó. Tamaki vẫn ở nhà đi học, còn Aomem thì chuyển vào sống trong ký túc xá của công ty ở Yoyogi Yawata. Như thời còn đi học, đến cuối tuần hai người lại gặp nhau, cùng ăn uống, nói đủ thứ chuyện trên đời. Năm 24 tuổi, Tamaki kết hôn với một người đàn ông hơn cô 2 tuổi. Vừa đính hôn xong, cô liền thôi cao học không theo ngành luật nữa. Lý do là anh chồng không đồng ý, Aomem chỉ gặp người đàn ông đó một lần. Là một công tử con nhà giàu, không ngoài dự đoán của nàng, anh ta có bộ mặt cân đối nhưng hoàn toàn không có gì sâu sắc. Sở thích là du thuyền. Biết ăn nói, đầu óc có vẻ khá nhanh nhạy, nhưng con người không được nhân hậu, lời nói không có sức nặng. Vẫn là kiểu đàn ông Tamaki xưa nay mê tít, hơn nữa Aomem còn cảm nhận được điều gì đó chẳng lành ở chuyện này. Ngay từ đầu Aomem đã không thích anh ta, ngược lại có thể anh ta cũng chẳng ưa gì nàng. Cuộc hôn nhân này của cậu chắc chắn sẽ không được suôn sẻ đâu. Aomem nói với Tamaki, nàng vốn không định nói nhiều, nhưng dù sao thì đây cũng là việc lấy nhau. Không phải chuyện yêu đương bình thường, và lại Tamaki là bạn thân nhiều năm nay của nàng, nàng không thể cứ khoanh tay đứng nhìn. Hai người lần đầu tiên cãi nhau một trận lớn, thấy hôn nhân của mình bị phản đối, Tamaki trở nên bị kích động, cô đã ném vào mặt Aomem những lời khó chịu. Trong đó có mấy câu mà Aomem không bao giờ muốn phải nghe. Sau bận đó, thậm chí Aomem còn chẳng thèm đến dự hôn lễ của cô. Nhưng Aomem và Tamaki lại nhanh chóng làm lành. Sau chuyến du lịch trăng mật, Tamaki bất ngờ đến thẳng chỗ Aomem, xin lỗi vì sự không phải của mình. Lúc ấy tớ nói gì cậu cứ quên hết đi, cô nói. Lúc ấy tớ lên cơn điên ấy mà, suốt cả tuần trăng mật tớ lúc nào cũng nhớ cậu. Chuyện nhỏ này cậu không cần bận lòng, tớ quên từ lâu rồi, Aomem nói. Hai người ôm nhau thật chặt, nói đùa mấy câu rồi cưới phá lên. Mặc dù vậy, từ sau khi Tamaki kết hôn, hai người rất ít có cơ hội gặp nhau. Thường xuyên gửi thư, cũng hay gọi điện thoại, nhưng dường như Tamaki rất khó thu xếp thời gian đi gặp bạn. Việc nhà cửa bận quá, Tamaki phân bua, đàn bà nội trợ thực ra vất vả lắm cậu ạ, cô nói. Nhưng nghe giọng cô, Aomem cảm giác hình như chồng cô không thích cô ra ngoài gặp gỡ người khác. Hơn nữa Tamaki còn ở chung với bố mẹ chồng, có vẻ rất khó tự do ra ngoài, Aomem cũng chưa bao giờ được mời đến nhà mới của Tamaki chơi. Cuộc sống hôn nhân đầm ấm lắm, mỗi lần có cơ hội Tamaki lại nói với Aomem như thế. Chồng tớ rất dịu dàng, bố mẹ chồng cũng tốt bụng. Cuộc sống không có gì gò bó, cuối tuần thi thoảng lại đi du thuyền ra Enoshima chơi. Tớ chẳng thấy tiếc gì khi bỏ dở việc theo học ngành luật cả, vì kỳ thi tư pháp ấy áp lực lớn lắm. Cuộc sống bình thường như vậy, xét cho cùng có lẽ hợp với tớ nhất. Sau này còn phải sinh con, thế là tớ thành một bà mẹ bình thường tẻ nhạt có thể gặp ở bất cứ chỗ nào rồi. Không khéo rồi cả cậu cũng chẳng thèm để ý đến tớ nữa ấy chứ. Giọng Tamaki lúc nào cũng trong veo như thế, chẳng có lý do gì để nghi ngờ những gì cô nói. Thế thì tốt, Aomem nói. Nàng thực sự đã cho rằng mọi chuyện rất tốt, đối với dự cảm chẳng lành, dĩ nhiên đoán sai tốt hơn là ứng nghiệm nhiều. Có lẽ Tamaki đã tìm được một chỗ an cư cho tâm hồn rồi, Aomem suy đoán. Góc chuyện audio.com, hoặc có thể nói, nàng đã cố gắng nghĩ như thế. Vì không còn ai có thể coi là bạn nữa, sau khi việc tiếp xúc với Tamaki thưa dần, cuộc sống thường nhật của Aomem trở nên ngày một vô vị. Cũng không thể tập trung ý thức vào bóng mềm được nữa. Dường như khi Tamaki rời xa cuộc sống của nàng, hứng thú của Aomem với môn thể thao này cũng dần phai nhạt. Aomem đã 25 tuổi rồi mà vẫn còn trinh, những lúc tinh thần không ổn định, nàng lại tự an ủi. Cuộc sống thế này cũng đâu đến nỗi cô quạnh. Đối với Aomem, duy trì quan hệ ở mức sâu sắc với người khác trên phương diện cá nhân là cả một nỗi đau khổ. Nếu như vậy, thà tiếp tục cô độc một mình còn hơn. Tamaki tự sát vào một ngày cuối thu ba hôm trước sinh nhật thứ 26, một ngày gió lớn. Cô treo cổ tự tử trong nhà. Chiều tối ngày hôm sau, chồng cô đi công tác trở về mới phát hiện ra. Trong gia đình không có vấn đề gì, cũng chưa bao giờ nghe thấy cô ấy có gì bất mãn. Tôi không thể tưởng tượng được tại sao cô ấy lại tự sát. Chồng cô nói với cảnh sát, bố mẹ chồng cũng nói y như vậy, nhưng những lời ấy là dối trá, vì tay chồng ngày ngày đều ngược đãi cô, Tamaki bị tổn thương nặng nề cả về thể xác lẫn tinh thần. Hành vi của chồng Tamaki đã gần đến mức biến thái, bố mẹ chồng đại để cũng biết. Phía cảnh sát khi khám nghiệm tử thi cũng thấy rõ tình trạng của cô, cũng biết được phần nào sự việc nhưng không công bố. Họ có gọi chồng cô đến thẩm vấn, nhưng nguyên nhân cái chết thì rõ ràng là tự sát, vào thời điểm cô chết tay chồng lại đang đi công tác xa tận Hokkaido. Vì vậy anh ta không bị truy tố hình sự. Về sau, em trai Tamaki mới lén kể chuyện này với Aomem. Ngay từ đầu xảy ra hành vi bạo lực rồi càng lúc càng trở nên nghiêm trọng theo thời gian, càng lúc càng thê thảm hơn. Nhưng Tamaka không thể nào thoát ra khỏi ác mộng ấy, cô không bao giờ nhắc đến chuyện này với Aomem. Bởi vì ngay từ đầu cô đã biết nếu bàn bạc với Aomem, câu trả lời sẽ là như thế nào. Lập tức rời khỏi thằng cha ấy, Aomem chắc chắn sẽ nói với cô như thế. Thế nhưng, đây lại chính là điều cô không thể làm được. Trước khi tự sát không lâu, trong giờ khắc cuối cùng của sinh mệnh, Tamaki đã viết cho Aomem một bức thư rất dài. Phần đầu thư có viết ngay từ đầu cô đã sai còn Aomem đã đúng. Cô kết thúc bức thư của mình thế này, cuộc sống mỗi ngày đều là địa ngục, nhưng dù thế nào tớ cũng không thể thoát ra khỏi cái địa ngục ấy. Bởi vì tớ không biết sau khi chạy trốn khỏi đây, tớ sẽ đến nơi nào. Tớ bị giam cầm trong nhà ngục đáng sợ của cảm giác bất lực. Tự tớ đã chủ động chui vào đó, rồi tự tớ khóa cửa lại, ném chìa khóa đi thật xa. Đúng như cậu nói, cuộc hôn nhân này dĩ nhiên là một sai lầm, nhưng vấn đề trầm trọng nhất không nằm ở chồng tớ, cũng không phải ở cuộc sống hôn nhân, mà ở chính bản thân tớ. Tớ cảm thấy mình đáng phải gánh chịu mọi đau khổ này. Không thể trách cứ ai, đối với tớ cậu là người bạn duy nhất, là người duy nhất trên thế gian này tớ có thể tin tưởng. Nhưng tớ đã vô phương cứu chữa rồi. Nếu có thể, xin cậu hãy nhớ mãi về tớ. Nếu chúng ta có thể chơi bóng mềm với nhau mãi được thì tốt biết bao. Khi đọc bức thư này, Aomem cảm thấy khổ sở vô cùng. Toàn thân cứ run bần bật, nàng đã gọi không biết bao nhiêu cú điện thoại đến nhà Tamaki, nhưng không ai nghe máy, chỉ đành để lại lời nhắn vào máy ghi âm. Nàng cũng lên tàu điện đến căn nhà ở Setagaya Retaisai. Khóc chuyện audio.com, đó là một ngôi nhà lớn có tường bao vây quanh. Nàng ấn chuông điện thoại nội bộ ngoài cửa, nhưng vẫn không ai trả lời, chỉ có tiếng chó sủa bên trong. Aomem đành bỏ cuộc trở về nhà. Đương nhiên Aomem không thể biết được lúc đó Tamaki đã tắt thở rồi. Cô buộc dây thừng vào lan can cầu thang, cô độc treo mình lơ lửng ở đó. Trong gian phòng lặng lẽ im lìm, chỉ có tiếng chuông điện thoại và chuông cửa vang lên trống rỗng. Biết tin Tamaki qua đời, Aomem gần như không hề kinh ngạc. Nhất định là đã có chỗ nào đó trong não nàng dự liệu sẵn kết cục này rồi. Cũng không trào lên cảm giác bi thương, nàng chỉ đáp lời cho phải phép rồi gác máy điện thoại, ngồi lặng trên ghế. Rất lâu sau, nàng cảm thấy như toàn bộ chất lỏng trong người mình đều đã chảy hết ra ngoài. Một hồi lâu sau đó, nàng cũng không thể đứng dậy khỏi cái ghế ấy. Nàng gọi điện đến công ty, nói không được khỏe, xin nghỉ mấy ngày, ở lì trong nhà không đi đâu. Không ăn, không ngủ, cả nước cũng gần như không uống. Aomem không đến dự tang lễ của Tamaki, nàng cảm thấy có thứ gì đó trong cơ thể mình đột nhiên bị thay đổi. Kể từ lúc này, mình đã không còn là mình của trước kia nữa, Aomem cảm thấy thật rõ ràng. Cần phải tìm thằng khốn đó, Aomem hạ quyết tâm, mặc kệ chuyện gì xảy ra, phải cho hắn nếm mùi ngày tận thế. Nếu không làm vậy, thằng khốn đó chắc chắn sẽ tái diễn hành vi ấy với người khác. Aomem dành đủ thời gian để lên một kế hoạch tỉ mỉ. Nàng biết rằng việc dùng mũi kim nhọn đâm theo góc độ nào vào vị trí nào sau gáy thì có thể khiến người ta đột tử trong nháy mắt. Dĩ nhiên đây không phải việc ai cũng làm được nhưng Aomem thì có thể. Cần nhất là phải rèn luyện cảm giác để có thể tìm ra vị trí tinh tế ấy trong thời gian ngắn nhất và kiếm được một món vũ khí thích hợp. Nàng kiếm dụng cụ, bỏ thời gian chế tạo được một món vũ khí đặc biệt hình dáng trông như một chiếc sùi đục nước đá nhỏ. Đầu mũi nhọn hoắt kia như thể là biểu tượng của sự lạnh lùng tàn khốc. Sau đó nàng dùng nhiều phương pháp khác nhau dày công luyện tập nhiều lần. Sau khi tự cảm thấy không còn có thể sai sót gì nữa, Aomem mới bắt đầu thực hiện kế hoạch. Không do dự, lạnh lùng và chuẩn xác, để nước trời giáng xuống đầu tên khốn kiếp đó. Xong việc thậm chí nàng còn đọc to lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện ấy tự dưng bật ra khỏi miệng như một phản xạ. Lạy Chúa của chúng con ở trên trời, xin cho danh người cả sáng, xin cho nước người trị đến. Xin người thứ tội chúng con, xin người ban phúc cho những tiến bộ nhỏ nhoi của chúng con. Amen. Aomem bắt đầu theo đuổi thân thể đàn ông một cách mãnh liệt và theo chu kỳ cũng là từ dạo đó. Khách chương.